Mà thế giả tường, chương 33, Ly Tiên trở thành thần tuyển giả. Góc truyện audio.com, nhà của Rika thuộc một dãy phố có đường xếp theo hình ngã ba. Tại một con phố, Lạc Thần ôm lấy Ly Tiên đứng trên mái nhà, ánh mắt nhìn xuống con phố giờ đã ngập tràn thây ma chủ nhân. Hoàn thành nhiệm vụ lúc này, từ phương xa, Lilith hô hào bay tới chỗ hai người, phất tay. Lập tức một con thây ma được Lilith ném ra. Có điều, con thây ma toàn bộ tứ chi cùng răng đều bị nhổ hết. Máu đen cùng mùi tử thi hôi thối chảy ra khiến Ly Tiên khuôn mặt trắng bệch. Suýt nữa nôn mửa, khuôn mặt ẩn thật sâu trong ngực Lạc Thần. Sợ hãi nói Lạc Thần, nhất thiết phải làm vậy sao? Nếu em muốn thu được năng lực như anh thì bắt buộc phải giết thây ma. Nếu em không muốn, anh cũng không bắt ép em. Anh đủ năng lực bảo vệ em. Lạc Thần ôm lấy Ly Tiên. Âm thanh tràn đầy tư tính, ôn nhu hắn mang Ly Tiên tới đây là muốn để nàng giết thây ma thu được năng lực. Nếu nàng không muốn, hắn cũng sẽ không bắt ép. Dù sao, hắn cũng sẽ dùng cả tính mạng mình để thủ hộ Ly Tiên không em. Muốn có được năng lực, em không thể trở thành gánh nặng của anh được. Ly Tiên tránh thoát khỏi Lạc Thần ôm ấp hoài bão. Nàng ngẩng đầu, dùng một đôi mắt tràn ngập kiên định nhìn hắn. Lạc Thần yêu nàng rất nhiều. Nàng hiểu điều đó, nàng biết, ở tận thế, hắn sẽ toàn lực bảo vệ mình, không cho mình xảy ra bất kỳ chuyện này. Điều đó khiến Ly Tiên cực kỳ cảm động nhưng cũng tràn đầy khó chịu. Nàng khó chịu là mình không có năng lực để có thể trợ giúp Lạc Thần. Nhìn Lạc Thần vì mình chiến đấu, vì mình mà không ngừng mạnh mẽ. Nàng cảm thấy mình và hắn bắt đầu xuất hiện khoảng cách. Nàng thật không muốn điều này chút nào mà quan trọng hơn. Nàng muốn củng cố địa vị của mình trong hậu cung của Lạc Thần Ahad. Là chị cả, nàng không có sức mạnh sao được không đợi Lạc Thần phản ứng. Nàng xoay người nhìn về phía thây ma đang ở trên mái nhà không ngừng ngọ ngậy. Mặc dù bị chém đứt tứ chi. Máu tươi chảy ra không ngừng nhưng con thây ma này vẫn còn sống sót. Quả thực là sống dai vô cùng trong tay cầm lấy trường thương. Trên khuôn mặt xinh đẹp giờ tràn đầy mồ hôi. Toàn thân run rẩy không ngừng. Mãi không thể hạ thủ dù rằng trong lòng quyết tâm cực cao. Thế nhưng, khi bước tay vào thực hành, Ly Tiên mới biết mình sợ hãi thế nào nữ chủ nhân nè. Thây ma cũng không đáng sợ như ngài nghĩ đâu. Ngài cứ coi như giết một con kiến là được. Ahad bên cạnh Lạc Thần. Lilith cười hì hì, an ủi là một trong những chủng tộc cường đại. Lilith quả thật không để đám thây ma này vào mắt, giết bọn chúng, nàng còn cảm thấy một hồi buồn chán đấy Ly Tiên. Nếu em thật sự muốn cùng anh chiến đấu, em phải học được cách chiến thắng bản thân mình, giết thây ma, trở thành tiến hóa giả. Đó là con đường duy nhất để em mạnh mẽ. Âm thanh của Lạc Thần vang lên bên tai Ly Tiên. Một câu nói giống như có ma lực khiến nội tâm sợ hãi của Ly Tiên bình tĩnh lại. Ahad cắn răng. Ly Tiên hét lên một tiếng thật lớn. Sau đó, dùng hết sức bình sinh, đâm trường thương xuống đầu thây ma. Trường thương sắc bên lập tức bổ đôi đầu thây ma thành hai mảnh. Chết không thể chết được hơn làm xong tất cả. Ly Tiên hoàn toàn không có một sức lực nào, cả người ngã vào trong ngực Lạc Thần, trực tiếp hôn mê. Nhìn có vẻ Ly Tiên khá mạnh mẽ trong chuyện tình cảm nhưng tính cách của Ly Tiên lại cực kỳ hiền lành cùng yếu đuối. Nàng không bao giờ giết một sinh vật nào huống chi là một nhân loại. Dù nhân loại đó đã biến thành thây ma, một kích vừa rồi đã hoàn toàn lấy đi thể lực cùng tâm trí của nàng. Ly Tiên không bị nổi điên cũng đã là may mắn quá rồi chủ nhân. Ngài xem, nữ chủ nhân trong người lúc này, âm thanh tràn đầy khiếp sợ của Lilith vang lên bên tai Lạc Thần nghe vậy. Lạc Thần ánh mắt nhìn chăm chú người ngọc đang ngủ say sưa trong ngực mình. Lập tức, hai mắt mở thật lớn, một bộ kinh hãi vô cùng. Đây là, nói chưa xong, Lạc Thần ánh mắt trở nên nghiền ngẫm cùng thú vị lầm bầm hắc. Thú vị Ahad, thế giới này càng trở nên thú vị Ahad để Lilith ôm lấy Ly Tiên trở lại nhà. Lạc Thần hai tay kết ấn. Sau đó, chỉ xuống phía dưới quát khẽ thiên đạo ấn số 3. Thủy triều ngay sau tiếng quát, đầu con phố, một ma pháp trận màu xanh dương xuất hiện. Từ bên trong ma pháp trận, cuồn cuộn sóng nước như hồng thủy vỡ đê đổ ập về phía con phố. Cuốn trôi mọi thứ trên đường nó qua khi tất cả đã sóng yên biển lặng. Một con phố mà trước đó tràn ngập thây ma nay đã sạch bong. Không còn thấy một bóng thây ma nào. Tất cả đều bị cơn lũ quét vừa rồi đưa ra nhánh sông như nguyệt rồi đinh. Chúc mừng thần tuyển giả số 1 chém giết 200 quái vật cấp 1 thây ma. Thu được 200 XP, 200 kim tệ dọn sạch thây ma trên con phố này. Lạc thần nở nụ cười hài lòng sau đó xoay người rời khỏi. Hắn không biết, vừa mới rời đi thì cách đó không xa. Hai bóng người hiện ra trên con phố đó. Đồng thời, cách đó không xa, hai bóng người từ trong ngõ hẻm chạy ra vừa trở lại nhà Rika. Nguyễn Huy lập tức gọi Lạc Thần tới, âm thanh bất an nói Lạc Thần, có chuyện lớn rồi nói xong. Hắn bắt đầu kể lại những gì mà mình nghe được trên TV vậy sao? Mày chờ tao một chút không đợi Nguyễn Huy phản ứng. Lạc Thần liền thi triển thiên đạo ấn số 6. Phong dực bay ra lên không? Mấy phút sau, Lạc Thần bay trở lại. Trên khuôn mặt của Lạc Thần cũng không còn vẻ bình thản như thường ngày. Thay vào đó là một sự nghiêm trọng, chuyện này đối với chúng ta là hoàn toàn bất lợi à hát. Giờ cầu như nguyệt bị tắc, tiếng xe cộ cùng tiếng huyên náo sẽ thu hút đám thây ma. Lúc đó, người trên cầu không chết thì cũng biến thành thây ma tin tưởng. Không tới một ngày, toàn bộ cầu như nguyệt đều tràn ngập thây ma. Đến lúc đó, chúng ta khó mà qua cầu được, Lạc Thần trầm giọng. Ánh mắt hiện lên một sự lo âu, chẳng lẽ đến mày cũng không thể giết hết thây ma sao? Nguyễn Huy một bộ khó hiểu nói ra. Hắn thấy, năng lực của Lạc Thần rất cường đại, đặc biệt là cực mạnh trong quần chiến. Vì thế, hắn suy nghĩ Lạc Thần có khả năng diệt sạch đám thây ma trên cầu không thể. Những skill mà tao thi triển đều tiêu hao thể lực. Với thể lực hiện tại, 3 tiếng chính là cực hạn của tao. Nếu như vượt qua 3 tiếng, tao rất có thể vì thoát lực mà tử vong. Lạc Thần cười đắng chát nói cầu như nguyệt dài hơn 3.000 mét. Một khi thất thủ, khắp nơi trên cầu sẽ là thây ma. Hắn muốn giết thây ma để vượt qua cầu, chắc chắn phải liên tục thi triển thiên đạo ấn trong thời gian dài. Lạc Thần không chịu nổi, vậy chúng ta phải làm sao giờ? Nghe vậy, Nguyễn Huy một phen chán nản. Xem ra, việc qua cầu quả thật là vô cùng khó khăn à hát, hay là chúng ta chạy theo đường cao tốc Lạng Sơn Hà Nội à hát bỗng. Nguyễn Huy nghĩ tới điều gì? Hai mắt hưng phấn đưa ra đề nghị càng không thể. Đường cao tốc còn rộng lớn, an toàn hơn cả cầu như nguyệt. Tại sao mọi người lại không đi đường cao tốc mà lại đổ xô tới cây cầu này? Chỉ có một giải thích, đường cao tốc là nơi thất thủ đầu tiên. Giống như viễn cảnh bên trong phim Walking Dead vậy. Lạc Thần lắc đầu, trực tiếp nói ra suy luận của mình vừa nãy. Lạc Thần bay về phụ cận như nguyệt cách đây mấy cây em. Sử dụng thiên lý nhãn để theo dõi những gì diễn ra bên dưới. Và hắn thấy được, số người tụ tập ở cây cầu này đã vượt qua con số chục ngàn người. Con số này vẫn đang ngày càng tăng lên. Từ thành phố Tân Lam tới thành phố Tân Long có hai con đường. Một là qua cầu Tân Lam và hai là đường cao tốc Lạng Sơn Hà Nội. Tại sao tất cả người sống sót đều tập trung ở đây? Chỉ có một giải thích, chính là đường cao tốc cũng đã thất thủ chết tiết. Chắc lẽ chúng ta mắc kẹt ở đây sao? Nguyễn Huy tức giận đập mạnh tay xuống bàn, thể hiện sự phẫn nộ cùng lo lắng trong lòng. Hắn phẫn nộ là việc mình bị nhốt ở đây, còn lo lắng chính là lo cho gia đình mình ở Hà Nội cũng chưa hẳn. Tao có một cách có thể đưa chúng ta rời khỏi đây. Có điều, cách này phải đợi một quãng thời gian ngắn nữa à hát. Lạc Thần cười nhạt. Hai mắt hiện lên một tia cơ trí. Vừa rồi quan sát, Lạc Thần nhìn thấy khó khăn mà đoàn đội của hắn mắc phải. Thế nhưng, vô tình, hắn cũng tìm được chìa khóa để giải quyết khó khăn này. Cái hắn cần, chính là thời gian mà thôi. Cái gì? Mày nói thật đấy chứ? Nguyễn Huy kinh hỉ nhìn Lạc Thần hưng phấn hỏi lại, tao đã lừa mày bao giờ chưa? Trong thời gian chờ đợi, mày tốt nhất là nên đi săn giết thây ma, sớm ngày thăng cấp à hát. À đúng rồi, cái năng lực của mày đến từ đâu vậy? Bỗng Lạc Thần nhìn Nguyễn Huy hiếu kỳ. Thời gian gần đây bận tán gái nên Lạc Thần quên cha mất thằng bạn thân mình cũng là một tiến hóa giả. Đối với siêu năng lực của Nguyễn Huy, Lạc Thần hiếu kỳ không thôi, năng lực của tao sao? Cũng không có gì đặc biệt, chính là một bộ kỹ năng gồm 4 chiêu thức cùng một nội tại đến từ một người mà ta yêu thích thôi, đừng bảo với tao là mày lấy được bộ combo của trái tim sấm sét, Kenen đó nhé. Lạc Thần một bộ kinh nghi bất định nói ra một câu. Nguyễn Huy thích chơi nhất chính là Liên Minh Huyền Thoại, mà vị tướng hắn cuồng nhất chính là Kenen. Từ khi có cái vụ thông thạo tướng đến giờ, thằng này chơi đã đạt tới 5 triệu điểm thông thạo vị tướng này rồi. Vì thế, khi nghe Nguyễn Huy nói vậy, Lạc Thần lập tức nghĩ tới vị tướng nhỏ bé nhưng có sức mạnh đáng sợ này. Bingo. Đoán đúng rồi đó, Nguyễn Huy gật đầu trả lời, trong mắt còn hiện lên một sự vui vẻ cùng hưng phấn. Cũng phải thôi, được sở hữu sức mạnh của vị tướng mình yêu thích chính là giấc mơ cả đời của một game thủ Liên Minh Huyền Thoại. Hát. Cách chương.